không có muộn phiền hỏi mọi người có người nào mà không mơ ước. Những gì tạm đây vẫn chưa được thấy hài lòng, dẫu rằng ngày nay đây ta chẳng kém gì ai. Nào ai biết được rằng giàu sang đến giường nào cũng là giàu sang vô lầu, đã phù vân vậy thôi. Phù vân là gì, có không rời tan còn gì. Từ bi là gì, với tâm thuyền hay làm lành. Là thực hành lợi tha, vô tâm mà vô thi, đã giúp cho nhiều người không đau thương. Với lòng từ bi chúng ta thuyền phái thành trì, với lòng từ bi xóa tan mọi thứ khổ đau. Dầu san bát lòng từ, thành tâm giúp mọi người để nhiều người khỏi muôn phiền, thì niềm vui nào hơn. Phật xin mời quý vị tại tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là cũng còn ở trong mùng là ngày 7. Là ba chìm bảy nổi, hôm nay ngày 7 hơn. Mai là 8, chúng ta có cúng sao hội đầu năm. Và thường thì vào đầu năm mới quý vị hay đi chùa. Đi chùa để làm gì? Đầu năm mới mình hay đi chùa, mình hay cúng sao, rồi mình cúng tam tai giải hạn, rồi mình đi coi bói. Mới hồi hôm qua có cô Phật tử điện thoại lại thầy. Thầy có biết địa chỉ ông thầy bói nào không thầy? Con nghe nói là thầy có ông thầy bạn ở đâu, ông thầy bói quen coi hay lắm ở ngoài quận nhất phải không? Là ai đồn gì, đâu có ông thầy bạn nào coi bói đâu. Mà gọi điện lại hỏi vậy đó. Là bói quẻ 200.000 mà ông bói hay dữ lắm. Là chắc đi tìm ổng kết bạn để kiếm 200 chứ giờ không thấy bạn nào thầy bói chứ. Mà tự nhiên là điện thoại lại hỏi thầy là thầy bói bói quẻ 200. Như vậy thì mình đầu năm mình đi chùa, rồi mình cúng sao, cúng tam tai, cúng dường, lại Phật, cầu nguyện để làm chi? Nhằm mục đích của mình là mình bớt đi cái nghiệp của mình. Cái thứ hai nữa là giảm đi cái tội mình làm ra. Cái thứ ba nữa là mình tăng trưởng phước báo công đức. Như vậy thì cái tội là gì? Cái tội có nghĩa là mình làm từ ở trong quá khứ, mình làm từ nhỏ cho tới lớn tới giờ á. Tội do ba cái chỗ mà con người có thể làm ra được. Cái thứ nhất là cái miệng của mình nói. Cái thứ hai ý của mình nghĩ. Thứ ba nữa là hành động của thân mình làm. Làm cho chúng sanh xung quanh bị đau khổ. Cái chúng sanh xung quanh của mình gồm chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình chúng sanh là gì? Là những chúng sanh đang sống, những cái cá thể đang sống. Trong cái cá thể đang sống đó có những cái loài động vật, có những loài thực vật, có những loài bán động vật, bán thực vật như là san hô nó giống như động vật mà không giống như thực vật, bông quang thịt người rồi đó. Quý vị nghe, nó giữa động vật và nó giữa là thực vật. Như vậy thì chúng sanh có hai cái dạng là hữu tình và vô tình. Hữu tình tức là chúng sanh có phản ứng đối với cái tình trần, có nghĩa là mình nói nó hiểu, nó nghe thấy biết và phản ứng ra bên ngoài bằng những biểu cảm ở trên cái gương mặt hoặc là trên cái tướng của cái chúng sanh đó. Ví dụ như mình đi ngang người đó, mình thấy họ tóc bạc phơ hết, da nhăn nheo hết, đầu mình chê nha. Trời hồi đó cô đó nhỏ 18 tuổi đẹp dữ lắm, giờ 81 tuổi sẽ xấu như ma. Bắt đầu mình chê nha. Cái cô kêu để ý, cô nghe quý vị, nghe không nói, nhưng mà buồn dữ lắm, lòng buồn lắm. Hồi nãy á, người ta chưa chê á, thì cái mặt mình nó tươi lắm. Còn bây giờ người ta chê cái mặt nó cú sụ xuống giống gà nút dây thun vậy đó. Nói làm sao thì mặt mình đi như vậy à. Như vậy thì cái đó là sự biểu cảm. Mà cái gì làm nên sự biểu cảm đó, tức là cái tâm của mình á. Như vậy thì khi người ta chê, tâm mình xuất hiện cái tâm lý, có nghĩa là mình bị buồn, bị rầu. Như vậy là chúng ta là chúng sanh hữu tình đó, có nghĩa là có cái tình trần, biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen, nên chúng ta rất là đau khổ nhiều lắm. Do cái buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen, nhà Phật gọi đó là phiền não đó. Nên ở tâm mình á, làm đau khổ cho chúng sanh hữu tình, là chúng sanh biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghen, nên họ đau khổ nhiều chừng nào thì mình bị cái quả báo nhiều chừng đó. Là tại vì ở trong cái pháp giới này nó có tồn tại cái luật gọi luật nhân quả. Nếu mà mình làm cho các cái chúng sanh đau khổ như thế nào thì tương lai đủ duyên mình sẽ bị đau khổ y như là mình đã từng làm đau khổ người khác. Luật nhân quả nó chẳng sai chẳng lạc một miếng nào hết chứ á. Nó vậy đó, nên mình biết vậy rồi, nên mình không làm cho người ta đau khổ nữa. Có nghĩa là những cái chúng sanh mà mình làm ta đau khổ đó là tội đó. Nên hồi nhỏ lớn mình đâu biết đâu, mình vô tình hay cố ý mình làm chúng sanh đau khổ. Có những khi mình cố ý, mình ghét ông này quá mình hại ổng cho bằng được, có nghĩa là mình cố ý đó. Còn có những khi mình vô tình, nên quý vị mình nói một câu làm cho ba mình buồn hết sức. Đó quý vị, đáng lẽ mình đem cái mâm cơm lên, mình mời chắp tay lại hoặc là hầu lại, thưa ba, mời ba ăn cơm nha. Mình mời mình vô tình. Đó quý vị, mình đem cái mâm cơm lên, mình dầm cái rầm cái ăn cơm đi. Mình cũng mời ăn cơm vậy đó, mà vô tình làm cho ông già buồn. Nghĩa là ông thấy đứa con mình không có tôn trọng gì mình hết trơn á, nói cũng lời nói à, mình đã mời kiểu đó, ăn cơm đi. Nó kêu như kêu con nó vậy đó. Nếu ông già lên ngồi ăn cơm mà nó lỏng buồn dữ lắm, tức như mình làm đau khổ người khác rồi đó. Nói không, tức là mình đau khổ có những khi mình cố ý, có những khi mình vô tình. Như vậy thì những cái đau khổ cố ý hay vô tình gì đi nữa không quý vị, là mình cũng là gọi là vô minh cả. Tại vì chúng ta không biết, dầu chúng ta cố ý hại người khác thì chính cái ý mình cố đó tương lai sẽ có người khác hại lại mình để què đi cái ý mà mình tạo đi đó. Và khi chúng ta vô tình, chúng ta làm tổn hại người khác, thì trong tương lai cũng có những người vô tình mà tổn hại lại mình. Nếu chúng ta làm cố ý hại người khác thì tương lai sẽ có người cố ý hại lại mình, ghét mình cố ý hại. Còn mà mình hại người ta vô tình thì tương lai cũng có người ta vô tình hại lại mình. Nên hai vị tỳ kheo và thầy Đức Phật là ông cha với ông con, không có gì. Cái người cha đi khất thực phía trước, người con đi khất thực phía sau. Do đó mà vô tình cái người con mới đẩy người cha đi cho nhanh. Ai nhà đẩy cái gì cha, người cha dấp té đập đầu vô tảng đá chết. Ông con về nín hinh không nói gì. Sau này các vị lãnh đạo giáo hội mới hay được, hoặc là mới nói tại sao lại vậy, thì ông nói ông vô tình thôi. Chứ không phải, nhưng mà ông sợ quá nên ông không dám nói thôi, nên ông chôn cất cha ông bình thường cho ngày. Nhưng mà không ngờ kiếp trước cái người cha với ông này là bạn bè nhau thôi, cũng vô tình đẩy ông kia chết y như vậy đó. Sau này lại thành cha con, thì cái người con cũng vô tình đẩy lại người cha y như vậy. Cái quả báo nó vậy đó, nghĩa là mình làm trong vô tình thì nó trả trong vô tình, còn mình làm trong cố ý thì nó trả trong cố ý, vân vân. Như vậy thì chúng ta làm khổ chúng sanh hữu tình nào, hay làm khổ chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình có nghĩa là những cái chúng sanh mà không có biểu cảm cái tình trần ở phía bên ngoài. Nhưng ta nhìn thấy cái cây cỏ nó có sống không, nhưng mình không biểu cảm buồn vui hờn giận. Mình ra ngoài trước cái cây khế đi, mình chê nó là chua lét, ngu, không chỗ trái ngọt mà đi chỗ trái chua, ai cũng chê, dần dần mình chê nó bởi vì nó đứng thinh à, hiền hiền khô à. Nhưng mà một con người mình đứng mình chê hồi và coi chừng bị ăn tát à, phải không? Mình chê hồi chừng cái mỏ mình dảnh lên như cái nón kết à, ta quánh á. Như vậy thì cái chúng sanh hữu tình ta có biểu cảm, người ta có cái thái độ chống lại, nhưng mà chúng sanh vô tình á thì nó không có biểu cảm, nó phía bên ngoài ta nhìn thấy. Nhưng nếu ta làm khổ cả chúng sanh hữu tình, cả chúng sanh vô tình thì đó là tội đó. Nghĩa là mình làm mình đâu hay đâu, làm cố ý hoặc do mình vô tình, mình bảo người ta làm hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hay tự mình gây tạo, nó có ba tội. Mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, thì chúng ta cũng bị tội luôn. Như vậy thì cái tội mà mình làm ra từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ đó mình đi chùa, quý vị, mình làm sao cho nó bớt cái tội này. Biết sao không bớt, nó không bớt thì sao? Thì cái quả báo mình lại nó nhiều. Còn nếu mà bớt á thì cái quả báo của tội lại nó ít. Mà quả báo tội thì làm cho người ta đau khổ. Ví dụ như á, những cái tội mình gây ra mà nó tới nhân nó biến thành quả, nó có đủ duyên đó, thì mình rất là đau khổ. Nên là lúc đó đó, những cái mà tội mình làm ra đó, mình làm sao cho nó nhẹ nhàng cái tội mình xuống. Thứ nhất, quý vị. Cái thứ hai nữa là cái nghiệp của thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý của mình á, làm sao cho nó được hóa giải đi. Mình đã lỡ gieo cái nghiệp thân khẩu ý rồi, trên quá trình của nhân quả mình làm sao cho nó nhẹ đi. Tất nhiên là nó nhẹ đi. Bây giờ mình đang trong cái con người mình là bây giờ mình đang sống rồi, mình đã trả nghiệp nè. Bây giờ cái nghiệp gì không biết phải đi ăn mày, nghiệp gì không biết mà phải làm nuôi người ta không à. Có nhiều người á quý vị, có cái nghiệp gì không biết, tối ngày bị bệnh bị quạng, mang cái nghiệp á, bị bệnh bị quạng. Có nhiều người á là cái nghiệp gì không biết mà bị người ta vu oan giá quả. Có cô này là xuất gia trong chùa vẫn bị vu oan. Cổ xuất gia mười mấy năm rồi quý vị, mà cổ là cổ ở giờ hết nổi thầy ơi, nhịn hết nổi rồi. Hỏi sao nhịn hết nổi rồi, là gì cũng vu oan con chứ. Sáng sớm con lên trên chánh điện á là con thay nước, thấy cái đèn ai làm bể sẵn ở dưới đất kìa, còn lấy chổi hốt. Tự nhiên á dắt chưa trụ trì kêu lên quỳ hương, hỏi sao vậy, làm bể đèn không khai, là con đâu có, thề chết liền không có. Không có gì mà không, là không có ai vậy. Cả chùa này bây giờ bắt đầu hỏi sắp hàng nè, hỏi cô Diệu Đà ai làm, chỉ cô đó. Hỏi cô Liên Thanh ai làm, chỉ cô đó. Hết nhân chùa chỉ cô đó không á. Không có gì mà cô không có làm, thiệt tình luôn không làm. Mà tối ngày bị người ta vu oan chỉ không à, oan ức này hết oan ức khác, mười mấy năm trời giờ chịu hết nổi rồi, đòi nghỉ tu về nhà. Quý vị thấy không? Đó nghiệp nó vậy đó, không biết cái nghiệp ta vậy đó. Còn có nhiều người bệnh, trời ơi, bệnh thấy là tháng đi bệnh viện muốn hết tháng rồi. Cái bọc thuốc mà đem ra không mà nhìn thấy giật mình, bọc thuốc tây, bọc thuốc lớn nè, đem ra gói chổng sáng uống chưa, uống chiều uống, nhìn thuốc thấy sợ luôn. Nghiệp gì không biết, bệnh vậy đó. Đó, cái gì? Có nhiều người nghiệp nó nghèo, không biết làm gì, biết làm mình là từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, Tết không có tiền mua một bộ đồ cho con mặc. Làm đầu năm cuối năm luôn, làm quần quạt tối ngày luôn, không dám uống ly cà phê nữa. Trời ơi, thấy người ta uống cà phê thèm đứt ruột luôn mà không dám uống nữa. Uống sợ tốn tiền á, nhưng vậy mà tới cuối năm cũng không mua nổi bộ đồ cho con mặc á. À, quý vị, cái nghiệp gì mà nó nặng nề vậy đó. À, rồi có người quý vị biết nghiệp gì biết đi đâu, bị người ta chửi chẳng hết. Đó cô Phật tử nè, là thầy con mắc nghiệp gì, đi đâu cũng bị người ta chửi chứ. Biết nói vài câu cũng bị người ta chửi à, nói vài câu bị người ta chửi à. À, là mình làm thân người ta dễ sợ luôn, cũng bị người ta chửi. Khen người ta tiếng người ta cũng chửi, mà chê người ta tiếng người ta cũng chửi nữa. Có gì bữa trước đó, đi lại chùa gặp cô kia đầu khen nha, trời ơi. Con thấy cô vậy chứ, trời, cái tướng cô sang dữ lắm. Tướng cô này nè là tướng giàu có nè. À, tướng cô vậy nó việc để nịnh cái cô đó để mà đi vô chậm làm quen để nãy gì đó cái gì. Trời ơi, mới vừa chê khen vừa xong là quay ra bị chửi liền, tức khắc chửi nát hết trơn. Ai nhà đâu khen lộn chỗ, khen cô sang cô giàu, mới hôm qua ông cái gì mới bán nhà hôm qua con nó quậy. Nó đi cá độ, mới cầm nhà bán nhà trơn đi mướn phòng trọ ở, tướng cô sang tướng cô giàu, đang bực Nó giàu sang thì bán nhà, bắt đầu khen ngay chốc lúc đó đó, bị chửi. Phải chi mà lúc mà người ta còn ngon lành nó khen đâu có bị chửi. Còn tao mới bán nhà hôm qua bữa nay khen, khen sang, à, khen giàu, mày nói móc tao hả, sang sang nhà phải không con? Rồi xong, mà cô này đâu biết cổ sang nhà, phải không? Khen tướng sang, tính đâu nó xỉa xối mình sang nhà, bị chửi, tí số vậy đó. Đi đâu mở miệng ra bị chửi à, thôi tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha luôn, nên nghĩ nói luôn. Nghe không cái gì? Mở miệng ra bị chửi à, nói hoài bị chửi hoài. Biết cái nghiệp gì, biết nó nặng vậy đó. À, có những người không có gì nghiệp đi ăn xin. Ông kia mới hôm qua mới nghe chúng mình nói, ổng ăn xin ổng lẻn ở vô đâu ở dưới Tiền Giang hết đâu không biết. Ổng mua 2 chỉ vàng đi ăn xin Tết này, mua 2 chỉ vàng. Cái mấy thằng ở xóm á, mấy thằng đánh bài thua á, nó để ý ổng vô thấy ổng mua 2 chỉ vàng, lâu lộn nhét túi cho mình, để ý ổng đi theo ổng tới khúc vắng, 2-3 thằng đè ổng lấy. Nhưng mà không ngờ một điều, khi mà đè ổng xuống á, lấy ra 26 cây vàng xung quanh của mình ổng nè, đeo như là đeo vòng 26 cây. Nó tính lấy có 2 chỉ ổng mua thôi, nó để ý ổng có 2 chỉ lúc vô mua thôi. Nhưng mà cuối cùng á, ổng ăn xin cả đời ổng được 26 cây vàng. Ổng ăn xin 2 mấy năm rồi, ổng mua được 26 cây vàng mà ổng đâu có chỗ nào cất đâu, ổng đeo xung quanh lẫn lưng quần ổng là đeo xung quanh, nó đe ổng, nó lấy 2 chỉ vàng, ai nhà đâu lòi ra 26 cây. Ổng mới lên á là cảnh sát, ổng thưa lên á là ổng thưa công an, ổng thưa do đó mày tao mới kêu ổng khai ra, ổng khai ra 26 cây 2 chỉ ăn xin á. Rồi cuối cùng á mới diễn lấy đâu hết, lấy lại được có mấy cây à. Cái người ta hỏi bây giờ á, nếu mà trả ông lại hết đủ số vàng đó à, rồi ông có đi ăn xin nữa không? Ông là cái nghiệp của tôi rồi. Giờ á, cho tôi một đống vàng mà trước mặt tôi cũng đi ăn xin nè, mấy chục năm nay làm nghề ăn xin quen rồi. Dạ, ông chị mới đi xin vậy đó mới chịu nổi, ở nhà ông chịu nổi. Rồi xin ai cho ông cho thôi à, cầm cái nón lá, không có nói tiếng nào hết trơn á. Đi tới đụng ta này nè, đụng vô mình, cái nón lá chỉ vô đụng mà. Hiểu ý vậy thôi à, không nói xin ai bạc nào chứ, cũng chẳng cảm ơn ai, đụng ai bỏ vô, đụng ai bỏ vô. À, bữa đó sáng sớm ông ra uống cà phê, gặp mà ông kia uống cà phê, đụng vô, mới sáng sớm xin, ông kia mới sáng sớm xin, ông không nói gì nữa, ông quay ra, ông làm mày chưa chắc bằng tao. Ý nói mày chưa chắc giàu bằng tao đâu. Đâu vậy có 26 cây mà gì đụng kia la, mới sáng sớm xin chửi quay ra, mày chưa chắc bằng tao. Cái nghiệp người ta phải đi ăn xin vậy đó. Đâu có gì như vậy thì mình làm sao cho mình nhẹ cái nghiệp đó. Thứ nhất á là nghiệp bệnh nè, thứ hai á là cái nghiệp nghèo nè, đâu có gì, thứ ba á là cái nghiệp mà kém quay đức nè. Ví dụ đi đến đâu người ta không khi dễ mình chân đó, không lẫn nghiệp á. Nghiệp thứ tư là khẩu nghiệp, miệng mình á, nên nó dính vô nghiệp mình đi đâu há miệng mắc quay hoặc giả là bệnh đau răng, nhức răng, rồi bệnh này kia miệng lỡ miệng. Có một cô này ở trong Chợ Lớn, con có cái bệnh lỡ miệng, ăn bá đèn ăn hoài vậy đó, bệnh lỡ miệng không có gì, ăn hoài vậy đó. Gỡ đầu lại bắt đầu thầy cho cái thù lù dồi viên á cho cô uống, nhưng mà uống vô thì hết nửa tháng hoặc mà 2-3 ngày nó cũng bị lỡ hoài vậy đó. Cái gì thầy kêu thôi giờ chỉ có nước đi về sám hối đi, rồi cúng dường bố thí cầu nguyện đi. Cái gì nhưng mà bây giờ hỏi có tiền không, là có đi mua 200 gram yến đi về chân ăn đi. Cái gì ăn 200 gram yến hết tới giờ luôn, bị lỡ miệng biết, không thiếu chất gì không biết. Yến á, yến xào, nhớ không có gì, ăn yến xào á, nhớ vụ yến xào chứ. Ông kia dưới quê lên, dưới Cà Mau lên, ông bạn rủ đi ăn yến xào, đi ra quán rồi đầu đem chén ra húp, ăn xong uống nước xong rồi về, cũng là mình rủ tôi đi ăn yến xào, xong thấy ăn yến xào, ông bạn đã ăn rồi, ông ăn yến xào rồi, hồi nãy đi uống nước chứ ăn yến xào gì đâu. phải không quý vị? Nó làm trong cái chén nó súp á, hút cái ó cái 400 ngàn chén lớn nè, mà nó có lên nó nhiêu đây nè, kéo mà có nửa hơi có minh dương thôi là hết 400 ngàn rồi. Yến á, yến xào, yến xào tức là tổ yến, chứ không phải yến xào á là giống hệt như rau muống xào, rau muống luộc, mà ông cứ nghĩ á là rau muống xào, rau muống luộc, ông đợi cái món xào, ông là yến mà nó xào nó đem ra ông ăn như là ăn thịt xào vậy đó, à, ông cứ nghĩ vậy không à. Rồi ông bạn ông đem cái chén và ông kéo cái ót kéo về cái trả 400 ngàn, là sao kêu đi ăn yến xào ông thấy yến xào vậy chứ, vậy nó khổ mà vậy đó. Nên cái nghiệp con người ta, mỗi người đều có nghiệp khác nhau. Người á có nghiệp con quậy, người có nghiệp chồng quậy, người có nghiệp đánh bài, người có nghiệp số. Trong Tết này cũng mấy người tan nhà nát cửa vậy số, là thầy mới lại thầy khuyên là thôi bỏ đi, là giờ bỏ vợ thì bỏ chứ không bỏ số. Tuyên bố luôn là bỏ số đề bỏ không được thầy ơi, bỏ buồn dữ lắm, sáng sớm ra mới kiếm cái gì á là đánh thôi. Nên nó thầy về dưới Cà Mau sáng sớm với ông này cũng lật lịch, lật tới lật lui lật xuôi lật lịch hoài, là hỏi sáng sớm cha lịch làm cha hoài gì. Đánh đề, hỏi đánh đề cha lịch sao, ngày mấy đánh số mấy. Trời ơi, nên ông đứng ông chắp tay nè, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mới lật là lật cái lịch lên đó, cái gì giái tăng Nam Mô Di Đà Phật, lật lên cái 31 đầu 31, Nam Mô Di Đà Phật số đuôi mấy, lật cái 25 đuôi 25 rồi ra bao đó. Cái đó gọi là mê đề, mê rồi hết chỗ luôn rồi, nằm bao không thấy. Lúc mình không đánh đề á, đêm nào cũng nằm bao chứ không, mà tới lúc đánh đề ngủ đêm không nằm bao, không có nằm bao con nào hết chứ. Sáng sớm ra vòng vòng sớm mấy quán phê hỏi có nằm bao không bảy, có nằm bao không chị tám, hỏi chi vậy để bàn số. Hỏi sao ông không nằm bao gì ông không bàn, là không nằm bao, ngủ một cái ngủ quên tới sáng luôn, nó quặm bao gì chứ, muốn kiếm số kiếm ra ông thì lật lịch đánh luôn. Trời ơi khổ vậy, nó nghiệp của người ta, bí nghiệp nó là nó sao đó, cái gì đó nghiệp ta. Nên đầu năm này mình đi chùa có gì mình cầu á là cho nó giảm tội, mà cho nó nhẹ nghiệp này nè, để chi nếu mà mình giảm tội á có gì thì cái quả báo mà nó đến với mình á nó nhẹ đi, nên mình vượt qua được những hoàn cảnh không bị tai nạn lớn lao. Còn cái nghiệp mình á nó giảm bớt thì mình có thay đổi được hoàn cảnh. Ví dụ như á, nghiệp mình đang nghèo, không có gì, mình đang bị nghiệp nghèo, mình thay đổi hoàn cảnh nó nhẹ nghiệp đi, cái mà mình giàu lên từ từ từ từ nó nhẹ nghiệp mình đi. Giống mình nghèo nó dưới đáy này nè, bắt đầu mình nhẹ nhẹ nhẹ nổi nó nổi nổi nổi nổi nổi từ lên, thấy không, con cái nó làm ăn được là từ từ từ lên là cho nhẹ nghiệp, thấy không, từ nhẹ nghiệp bản thân mình tới gia đình mình tới những người thân những người xung quanh. Nên á mình làm sao cho nó giảm tội, làm sao cho nó nhẹ nghiệp. Đâu cái gì thì lúc đó, đó ta đi chùa, người ta cầu nguyện, người ta là tác động vào cho nó thành công. Nên đó người ta làm muốn giảm tội nhẹ nghiệp này, dân gian người ta làm nhiều thứ lắm. Đầu năm á bắt đầu ta đi cúng bà, đi cầu ông, rồi là ta đi cúng tam tai, người ta đi coi bói đừng ta tránh người ta né. Ông thầy bói nói là tháng này đâu coi tuổi gì, tuổi dần phải không? Vậy thì dần thân tỵ hợi tứ hành xung, vậy là kỵ 3 tháng nha. Dần phải không? Vậy tháng thân tỵ hợi, vậy là tháng thân, tháng tỵ, tháng hợi, 3 tháng này phải kỵ nha. Như vậy là kỵ tháng 10, tháng 7, tháng 4 nha cô Tám. Đừng có đi ra ngoài đường nha, mấy tháng đó ở nhà nguyên tháng nha. Không có gì bắt đầu coi bói để tránh né, cho nó bớt cái nghiệp, bớt cái tội đi. Nhưng mình coi tranh bói mình tránh né đi, kỵ tháng nào, ngày nào kỵ, giờ nào kỵ, đi ra ngoài đường ngay á mùng 5, 14, 23 rồi đó, đi ra ngoài đường nó kỵ lắm nên không dám đi. Không có gì đi á là mùng 6, 15, 24 không à, còn 23 mùng 5, 14, 23 không dám đi. Tức là ta tìm cách để gì, để giảm bớt cái tội mình xuống, để giảm bớt cái nghiệp mình đi, mà ta không biết tìm bằng cách nào. Nên ta đi cúng nè, giải hạn, tam tai, cúng sao, coi bói, rồi cúng đồ thế, vân vân, đầu năm đó, rồi đi bà, vân vân, để chúng ta là bớt đi cái tội của mình, và bớt đi cái nghiệp của mình, bớt đi nghiệp để chuyển hóa cái hoàn cảnh mình được tốt hơn, bớt đi tội lỗi của mình để làm chi, để cái quả báo nó đến được nhẹ nhàng hơn. Vậy thì mình cầu mong vậy đó, quả báo đến đi, đến nhà mình, đến bản thân mình, đến những người thân mình. Nếu ai làm được nhẹ nhàng hai đó, người đó thành công. Vậy thì theo nhà Phật, mình làm cái gì để được nhẹ nhàng những cái nghiệp và những cái quả báo đó? Thì giác chưa nay, còn chút thời gian thầy sẽ trao đổi nhau với quý vị với cái này, với cái đề tài mình được mang tên đó là giảm tội nhẹ nghiệp. A Di Đà Phật. Mình làm thế nào tội mình nó giảm xuống, mình làm thế nào nghiệp mình nó nhẹ đi, đó là mình thành công. Chứ không phải là mình nhảy vô mình cúng là nó giảm tội nhẹ nghiệp đâu. Quý vị như cúng tam tài nè, ví dụ như ngày rằm đêm ra ngoài mình cúng tam tài. Cúng tam tài nó quy định trong cái sách Tam Thế Diễn Cầm thì quy định là cúng phải cúng ngã ba. Đó, quý vị. Cúng tam tài phải cúng ngã ba và trời tối chạng vạng lúc 6 giờ tối phải cúng tại ngã ba đường. Thứ nhất, cắt miếng tóc gối. Thứ hai, vớt miếng móng tay. Thứ ba, có một bộ đồ thế. Thứ tư, dĩa tam sên. Thứ năm là bông. Thứ sáu, nhang đèn. Là thứ bảy là rượu. Cái gì? Thứ tám là tiền. Nhiêu tuổi nhiêu ngàn. Ví dụ như 10 tuổi 10 ngàn, 100 tuổi 100 ngàn. Ông mình tổ sống 800 năm 800 ngàn. Càng dai càng lỗ. Cúng tam tài nên nhầm khi nhà cúng cả triệu mấy quý vị. Nếu mà nhà đông người mười mấy người mà sống 50-60 tuổi không cúng triệu mấy mà đặc biệt tiền cúng tam tài không được đem vô, đồ cúng tam tài không được đem vô, đổ ngoài sân hết tiền cúng tam tài không được đem vô. Có ông đó bạc liêu, thì năm đó ông cúng tam tài cúng mấy ngàn người luôn. Một người vậy đó là một tuổi ngàn gom lại hết đó quý vị, kêu ông bằng cậu hai. Nên người ta ở đây cúng nè, cậu hai một mình ôm cái rương đó đi ra ngoài đồng chôn tiền đó. Ổng nói một mình đi, nhưng mà ai mà lẻn nhìn ổng cái là hai con mắt bị bệnh liền. Nên là cậu hai mà đi chôn tiền nha, tức là thay vì tiền bỏ vào dọc đường đây là không có được. Nên cậu hai gom đó vô cái bọc rồi để vô trong cái rương, cậu hai một mình ôm đi ra ngoài đồng chôn. Nếu ai lẻn đi mà rinh cậu hai chôn tiền đó là người này trước sau gì con mắt cũng bị bệnh, không bệnh đó là cũng phải mù phải đuôi như thế nào đó. Không có gì nên không ai dám dòm cậu hai đi chôn hết trơn, không biết cậu hai đi chôn tiền đâu không biết nữa. Có gì mà một lần vậy mấy chục triệu cúng một lần tam tai tại biết đông người mà cúng nó khổ vậy lắm. Nên đầu năm mình muốn là nhẹ nghiệp giảm tội mình xuống ta đi cúng tam tai, ta đi cúng sao cầu cái ông sao. Cái gì cầu sao là hầu, cái đô thổ tú thị diệu thái bạch, văn hớn, vân vân, rồi thổ tú. Như vậy thì nam thì la hầu xui, nữ cái đô xui. Nên những cái người nào mà mắc bốn cái sao mà nặng nhất thì người ta hay cúng dữ lắm. Năm đó, nam la hầu, nữ cái đô là tuổi bù, rồi thái bạch thổ tú. Người ta nói là thái bạch là sạch túi, năm đó làm ăn không dư, còn thổ tú thì bị buồn phiền. Này nọ, ta đi cha sao ta cúng dữ lắm. Còn mấy sao khác thì không sao quý vị. Thái dương là không sao, thái dương là dương lên luôn. Quý vị thái âm là nó đè xuống luôn. Đấy là quý vị nó âm là âm u, dương là sáng. Như vậy thì mấy cái sao Mộc Đức, Thủy Diệu, Văn Hớn, thái âm, thái dương, vân vân. Người ta không cần cúng gì nhiều. Nhưng mà sao thổ tú, rồi sao cái đô, rồi la hầu, rồi thái bạch rồi đó, ta cúng nhiều, vân vân. Để người ta hầu ta muốn mình là giảm bớt tội, nhẹ bớt nghiệp. Vì tội là gì? Là mình làm đau khổ cho chúng sanh. Như vậy cái tội mình gây ra bởi ba cái phần. Tội là bản thân mình nếu làm người gây ra ba phần. Thân, bằng khẩu, bằng ý. Và tội nó có ba cái hình thái của tội. Cái thứ nhất là tội tánh, là tội trong tâm mình. Cái thứ hai là tội tướng, là tội gây ra phía bên ngoài. Cái tội thứ ba là lòng oán hận chúng sanh đi theo báo oán. Như vậy thì làm cho chúng sanh đau khổ bởi ba cái tội đó. Tội tánh là tội trong tâm, tội tướng là tội bên ngoài. Lòng oán hận chúng sanh tùy vào sự cố chấp của chúng sanh mà lớn nhỏ khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, một cái người mà ta tu hành, mình tát ta tát nhầm khi ta không có oán hận gì hết nhưng mà người không tu hành mình tát ta tát có thể ta đánh mình lại gây án mạng luôn, có gì tin không? Hoặc cãi lộn thôi, tức là cái lòng oán hận của ta nó lớn, cái sự giận hờn sân si cố chấp của ta nó lớn. Còn đối với người mà tu hành, ta tha thứ khoan dung độ lượng, có gì thì cái tội này nó nhẹ. Có nghĩa là ta không có theo ta báo quán gì mình chứ thấy xong qua ta nhịn được mình đi luôn à, không có sao hết trơn Nhưng mà đối với cái người mà không có tu hành á thì này nó lớn. Như vậy thì tội mình làm từ ở trong quá khứ, có nghĩa là trước khi mình sanh ra tới đây á thì mình đã từng làm tội rồi, rồi hồi nhỏ tới lớn mình làm tội, biết là tội á, là nhỏ lớn mình làm, rồi từ trong quá khứ có hai cái dòng tội đó mang theo mình, vì tội tánh, tội tướng và tội của lòng oán hận của chúng sanh khi mình làm khổ người khác. Vì tội tánh, tội tướng và tội làm khổ người ta, à, như vậy có ba cái tội. Vì tội tánh là gì? Tội tánh tức là tâm mình á, tâm ác, đó là tội tánh. Tội ác chừng nào là tội tánh nặng chừng đó, mà cái tâm mình là cái tánh mình á, tội càng nặng bị đọa càng sâu. Tại sao? Tại vì cái tâm gì đi cảnh giới đó, nó tương ưng cảnh giới, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bây giờ ví dụ nha, tâm mình là tâm cực ác đọa địa ngục, tâm mình á, tâm ác vừa vừa đọa ngạ quỷ, tâm si mê có ác ở trong đó nữa đọa vào súc sanh, tâm á, có thiện có ác thành người, à, cái gì rồi á, là thành Atula, à, là tâm hay giúp đỡ người khác nhưng cũng còn á, là lòng nóng giận vân vân, rồi á, là tâm lương thiện là về cõi trời. Như vậy thì cái tánh của mình như thế nào mình sẽ về cảnh giới tương đương với cảnh giới đó, người ta gọi là y báo và chánh báo. Chánh báo tức là cái tâm mình, y báo là cảnh giới bên ngoài mà cái tâm mình đi đến. Giống hệt như ông vua phải mặc long bào, rồi á công nhân phải mặc đồ bảo hiểm lao động, à, vân vân, nó mới đúng với cái mà cảnh giới với cái tâm thức của mình. Như vậy thì cái tâm mình ác á, chừng nào á thì đọa cảnh giới càng sâu chừng đó. Như vậy đó gọi là tội tánh á. Còn tội tướng là gì? Tội tướng tức là mình làm cho người ta cái gì thì mình sẽ bị lợi cái đó. Cái đó gọi là tội tướng. Bây giờ ví dụ nha, à, mình cắt cổ con gà. Nếu mình đầu thai thành con gà bị người ta cắt lại. Nếu đầu thai thành con người bị mổ bú cổ, cắt lại quề. Thì thấy không? Như vậy là tội tánh là tội trong tâm của mình, nó dẫn mình đi sanh cảnh giới. Còn tội tướng mình sanh ra cảnh giới nào nó sẽ trả đúng cái tội tướng mình mới gieo từng ở trong những kiếp trước. Mà lúc nào nó trả, lúc đủ duyên nó trả. Đủ duyên là gì? Là cái điều kiện để nhân biến thành quả thì ta gọi là duyên. Ví dụ như ha, là mình đánh người ta, mà tối ngày mình ở trong chùa mình tụng kinh niệm Phật không ai đánh mình hết trơn ha. Nhưng mà đi ra ngoài đường thấy đánh lộn nhảy vô can cái hồi bị người ta quýnh một cái xin cái mặt. Đâu thử coi. Như vậy thì cái duyên là cái điều kiện để nhân biến thành quả, nó không đủ điều kiện nhân cái chưa chỗ quả, nó vẫn còn nằm ở đó, y chang chỗ đó đó, không bao giờ mất. Do đó mà khi á, mà cái tội tánh là tội trong tâm của mình, mình muốn cho mình đừng đọa cảnh giới nào thì cái tâm của mình phải thay đổi, thì nó sẽ giảm đi cái tội tánh ở trong tâm. Tâm mình phải thay đổi, mà muốn tâm mình thay đổi mình làm sao? Sám hối. Sám hối là làm thay đổi tâm đó. Tâm mình ác, bây giờ mình thấy ác mình không muốn làm ác nữa, có nghĩa là cái tâm ác mình nó bớt đi, nó không còn, à, phải sám hối làm thay đổi tâm không? Thay đổi tâm thì tội tánh nó tiêu, không bị đọa nữa. Do đó cái pháp sám hối như là một pháp tu. Mà sám hối là gì? Sám hối là mình thấy cái sai mà mình quyết bỏ cái sai đó, tại vì mình nhận thức đó là sai. Còn mình làm như thế nào đó là cái cách sám hối thôi. Ví dụ mình lại Phật, tụng kinh, trì chú, hoặc giả là chúng ta ngồi thiền, vân vân, là cái cách để sám hối thôi. Còn cái gốc của sám hối là mình nhận ra đó là lỗi lầm, nhận ra đó là những cái điều sai, mình muốn bỏ nó, thì đó gọi là sám hối đó. Còn mình bỏ được hay không là nhờ cái cách mình làm. Ví dụ phát lồ sám hối mình lên, mình kể ra hết, tôi tội đó, đó tha tôi, gọi là phát lồ sám hối. Còn á, là niệm Phật sám hối, mình niệm Phật để sửa tâm mình là niệm Phật sám hối. Rồi lại Phật sám hối, lễ Phật sám hối là mình lễ từng lễ xuống á, mình sám hối Phật. Rồi mình tụng kinh sám hối, từ bi sĩ sám pháp, lương hoàng sám, vân vân, để mình tụng đó để nài cái hồi tội mình ra, để mình sám hối bớt đi cái tội lỗi trong tâm mình. Cái đó cái thứ nhất là công đức sám hối làm sẽ giảm đi cái tội lỗi của mình. Nên người nào thường lại sám hối nhiều, người nào thấy lỗi của mình nhiều thì người đó sẽ được công đức sám hối. Người này được công đức từ từ tăng trưởng lên ở trong tâm mình. Nên để sám hối là mình thấy lỗi mình. Còn người nào không thấy lỗi thì dầu cho lên lại Phật cỡ nào nữa cũng không tiêu. Tại vì mình không thấy lỗi, đó là lỗi mà. Do đó mà cái người muốn sám hối nó quay lại nhìn chính bản thân mình, coi cái miệng mình, cái thân mình, cái ý của mình á, coi chỉ được chưa, mình từng á nói ai đau khổ không, mình có nghĩ tới ai, mình có hại ai, vân vân, những cái qua rồi, những cái kỷ niệm mình thấy sai mình sửa cái gì. Ví dụ nhỏ mình không biết đó, mình hay điên cấp trộm người ta, lớn lên biết rồi mình thấy đó bậy quá, sai quá, ở trong lòng mình dứt phát á, là mình không muốn cấp trộm nữa, mà không muốn cấp trộm nhưng mà gặp đồ người ta để hở cũng lấy à, không quen rồi. Nên mình lên lại Phật, mình cầu Phật gia hộ cho mình vượt qua, từ từ nó sẽ vượt qua. Có nghĩa là mình dùng cái phương pháp để mình diệt đi cái đó, mình thấy cái đó đã sai, nhưng tự thân của mình sửa không được. Có nhiều người thấy sai sửa không được, quý vị. Nên chú đó cần thơ. Để lại thăm chú á, cái chú cầm cái gôi dài nè, quý vị, cởi áo và quýnh chót chót chót chót vào mình á. Thì cái người bạn đạo á mới thấy như vậy, mới đi về, qua bữa sau mới gặp lại, hỏi anh sao mà anh đánh anh dữ anh. Ông nói tôi bắt nó, tôi kêu nó đừng có làm như vậy, mà nó cãi tôi, nó làm như vậy nên tôi đánh nó, tôi dạy nó. Hỏi ai vậy mình á? Thấy đó sai, nhưng cứ làm biết hả? Rồi về nhà cởi áo ra, lấy roi quất, dạy cho nó đừng cho nó làm sai. Có nghĩa là không phải thấy sai là mình sửa được đâu. Nói gì không phải là thấy sai mà sửa được đâu quý vị, mà phải có phương pháp sửa. Cái phương pháp sửa đó là cái cách thức sám hối đó, là những cái phương pháp sửa. Có cái tự tâm mình sửa được, còn có cái tự tâm không sửa được phải cầu Phật gia hộ nữa. Rồi mình làm lành làm phước nữa, phước báo nữa, rồi mình quyết chí quyết tâm nữa, rồi mình lại Phật, nói chung đủ kiểu hết cho nó giảm cái đó đi. Chứ không phải mình thấy đó là sai mình sửa được đâu quý vị. Anh này nè, anh thấy lỗi lầm với vợ, anh có hai vợ bé, mỗi vợ bé có một hai đứa con chứ ngày, mà thấy lỗi lầm vợ, vợ hy sinh dữ lắm mà ông giấu quá trời giấu luôn, ông giấu em nhẹm luôn, vợ nó không hay, nên là thầy ngồi đó ông lại ông quỷ đó đó, ông là xin thầy cho con sám hối. Hỏi sám hối gì? Con có hai vợ bé, bây giờ con thấy con có lỗi với vợ con quá trời luôn, vợ sám hối thầy. Là mà có lỗi với vợ sám hối thầy chi, về nhà xin lỗi vợ đi. Không được thầy, nó biết cái là nó giết con chết liền á. Là sao mày sợ nó giết chết mày còn dám có tới hai vợ bé? Là biết mà bỏ không được thầy ơi. Thầy là thôi giờ á là quay về vợ lớn đi, rồi bỏ hai vợ bé đi. Không được thầy ơi, biết đó là sai rồi nhưng bỏ không được. Bởi vì thấy không, đâu phải mình bỏ được đâu. Tại sao bỏ không được? Cái tình cái nghĩa có con có cái sao bỏ? Bởi vì thấy nó nhiều người á, ta biết là sai nhưng ta bỏ không được. Nghiệp, đây mình dồn vô là chữ nghiệp, người ta phải gánh lại, mình phải tội nghiệp cho người ta. Một mình á, như chú nãy đó, một mình nuôi tám đứa con, một gánh con thôi, mà nuôi bây giờ nó tới khum lưng luôn. Ổng nuôi ba gánh, ổng khum ba cái lưng. Mình nuôi một gánh nó khum hơi ơi nè, nuôi hai gánh khum đây nè, nuôi ba gánh chắc dẹp đẹp này luôn á. Thấy không, mình phải tội nghiệp. Ổng có ba dòng con, mai mốt này trước sau cũng chết sớm mà. Tại vì nuôi gì nổi, nuôi một gánh nuôi không nổi, nuôi ba gánh. Phải không, bây giờ mình ra ngoài mình gánh thử gánh lúa coi. Không, nặng là đi xíu chủ luôn, đi là bê bê luôn. Mà gánh ba gánh gì đi sao nổi, không đè dẹp đép luôn sao. Nên phải tội nghiệp mấy ông. Phải không, nên mấy người vợ mà có chồng có vợ bé đó, mình về mình thay gì mình đánh ghen, không đánh ghen kêu anh bảy nghe tám nói nè, anh bảy tám tu rồi ta, tám thấy anh bảy tám tội nghiệp lắm. Thấy không, bảy gánh nhiều gánh nặng lắm, muốn chia sẻ với bảy dữ lắm. Chứ mỗi lần không biết đạo đánh ghen với bảy, còn bây giờ biết đạo rồi thấy bảy cũng tội dữ lắm. Không, ban đêm về không có dám nói ôm tâm sự trong lòng, có làm trăm ngàn á, vợ cho 30 lấy 70 lấy 30 đó đưa bên vợ bé sống, rồi mình toàn là uống nước lung rồi không à, tiền đâu uống cà phê đâu, có gì lẻn lẻn nữa cho bên kia chơi, rồi nó khổ lắm phải chơi đâu, đúng không thấy ha. Như vậy người ta cũng khổ vậy, mình có sự thông cảm nên nó cũng đừng có quát ào ào lên chi nhiều quá vậy, để cho ổng mai mốt ổng cũng tiêu à, có nhiều chừng nào cũng tiêu chừng đó ha. Quý thấy không, nên nó mình nói là vì thương bảy lắm ha, nên á là tám mới nhắc nhở nha, thôi vậy được rồi đừng có nhiều, bỏ bớt chừng nào khỏe ăn đó bảy ơi. Thấy không, mình nhắc nhở vậy thôi chứ không ghen tương gì chứ, tu hành không ghen tương gì chứ. Như vậy mình thấy á là cái nghiệp con người ta có những cái mình biết mình bỏ không được quý vị. Như vậy thì bắt đầu mình có những cái phương pháp sám hối để mình bỏ, để trong cái tương lai nó sẽ đưa cho mình đến một cách mình bỏ dễ dàng nhất những cái tội lỗi của mình. Không phải là nói ví dụ mà có vợ bé mà nói là nhiều tội lắm, mình nhiều tội khác nhau lắm chứ không phải tội vợ bé không. Ân tâm á, như vậy mình biết, nhằm khi mình bỏ không được nữa thì mình cần những cái phương pháp sám hối để mình bỏ qua có gì. Mà mình bỏ cái sám hối thành công chừng nào thì mình nhẹ tội đấy, giảm tội đó. Cái thứ nhất là sám hối. Cái thứ hai nữa quý vị là mình phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề tức là phát tâm tu á. Cái người phát tâm tu tâm có ác không? Đố quý vị. Cái người mà phát tâm tu rồi á thì cái người đó là tâm ác giảm đi không? Bình thường mình không tu hành chứ á, tâm cực kỳ ác. Nhưng mà bây giờ mình thấy đời khổ vậy này, mình thấy Đức Phật á, tu đắc đạo vậy rồi, bây giờ phát tâm tu. Phát tâm tu gọi là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giác ngộ, là phát tâm làm Phật á. Tại Phật á, là đấng tối cao giác ngộ mà. Do đó mà mình phát tâm tu á, thì tự nhiên bao nhiêu tội lỗi tâm mình mất trơn à. Nên người ta quy y tam bảo, người ta phát tâm tu có gì nó nhẹ tội liền. Nhằm khi á, người bệnh gần chết vậy đó, người ta phát tâm tu từ từ, người ta tỉnh lại, người ta bệnh tai bớt đi lần. Tại vì mỗi khi phát tâm Bồ Đề, phát tâm tu tập thì tội lỗi nó mất đi trong tâm mình. Nên người phát tâm quy y tam bảo tức là phát tâm tu, phát tâm Bồ Đề đó, tức là phát tâm giác ngộ, phát tâm tu hành đó, tội từ từ nó mất đi. Thì nó lại sẽ nhẹ tội mình đi khi mình phát tâm tu. Đến người nào phát tâm tu có cái lịch tu đàng hoàng, từ từ tội nó nhẹ, tội tánh tâm mình nhẹ đi, dơi dần dần tội mòn như đá mài dao á, nó dần. Cái thứ ba nữa, phát tâm Bồ Tát cứu người, tội nó nhẹ đi. Bây giờ ví dụ như á, cái gốc của tội là gì, là do mình sống cho bản thân mình mà mình không có gì người nào cả, gọi là ích kỷ riêng tư, tư lợi mình. Sống bản thân mình thì người khác phải đau khổ thì đó là tội đó. Do đó bây giờ mình phát tâm sống vì người khác, mình phát tâm Bồ Tát hy sinh cho người khác, cứu giúp người khác, giúp đỡ người khác, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Như vậy thì mình đã đi chỗ này chỗ kia giúp đỡ người này ốm đau bệnh tật, rồi người này cô nhi quả phụ vân vân, người này không nhà không cửa mình giúp đỡ tất cả các cái. Thì từ từ cái tâm mình đó là tâm Bồ Tát đó, do giúp đỡ. Mà tại sao mình phải giúp đỡ? Tại vì mình thương người ta mình mới giúp. Thấy người ta tội nghiệp quá mình giúp, thấy người ta thương quá mình giúp cái gì, thì phước báo công đức nó nhiều chừng nào, lòng thương nhiều chừng nào thì phước báo công đức sự giúp đỡ nó lớn chừng đó. Có ba cái hạng để giúp đỡ. Hạng thứ nhất giúp đỡ cầu phước, hạng thứ hai vừa thương vừa cầu phước, hạng thứ ba vì thương mà giúp, thì phước báo nó sẽ tăng lên từ từ. Ví dụ như mình vì phước mà mình giúp thì phước báo nó quá lớn nè. Đó là vì lòng ích kỷ riêng tư của mình mới giúp. Cái đó có phước mới làm, không phước không làm. Ví dụ như thấy người ta xin ăn rất đau khổ, bây giờ mình cho người này có phước lắm là mình cho. Còn nếu không có phước mình không cho, cái gì thì cái phước đó nó nhỏ. Nhưng mà nếu mình vừa thương mà vừa cầu phước, có nghĩa là cho này cũng có phước, mà thấy người ta cũng thương quá thôi cho luôn. Có nghĩa là 50% thương, 50% là vì phước báo mới cho, thì phước báo nó lớn lên chút. Còn một cái vị mà Bồ Tát Ba La Mật á, là thấy thương cho, có nghĩa là thấy người ta nghèo cho, thấy người ta tai nạn giúp đỡ, thấy người ta thiếu thốn cho, chứ không nghĩ tới phước báo hay là không phước báo. Có phước báo cũng được, không có phước báo cũng chẳng sao luôn. Gọi đó gọi là bố thí Ba La Mật đó. Có nghĩa là họ bố thí mà không cần gì chứ á, nghĩa là vì lòng thương thôi, thấy người ta khổ quá giúp vậy đó à. Chứ có phước không có phước thành đề, người ta không có để ý tới phước báo gì chứ á. Đi ra ngoài thấy người ta tai nạn cứu vậy nè, thấy người ta không có gạo cho gạo, thấy người ta không có quần áo mặc cho quần áo, thấy mấy người là bị lũ lụt miền Trung không có gì, nghèo khổ quá đóng góp cho vậy à. Chứ đâu phải gì mà cái phước mình mới làm đâu, thấy người ta thương mà làm. Như vậy cái người nào mà thấy thương những người khác, giúp đỡ người khác, cứu giúp người khác quá vậy, mà không cần phải phước báo gì nọ, không cần, có nghĩa là phải miệng nói mà trong tâm thực tế nó vậy đó, thì người này sẽ thành tựu cái pháp Ba La Mật, gọi là bố thí độ Ba La Mật. Phước báo vô lượng vô biên, người này trước sau cũng thành Bồ Tát tu đắc quả Bồ Đề. Nên cái thứ ba là mình phát tâm Bồ Tát giúp đỡ người khác, cứu giúp người khác, thì cái này cái phước báo nó tăng trưởng lên. Như vậy thì cái thứ nhất cái gì, để cho cái tội tánh mình được tiêu thì mình phải sám hối. Sám hối nó có hai dạng, cái gì, cái thứ nhất là mình gặp cái người mình gây tội gây lỗi mình sám hối với họ. Còn không được nữa thì mình có nhiều cái phương pháp sám hối, mà sám hối cái gốc của sám hối là mình bỏ đi cái tâm xấu ác của mình, lại gốc của sám hối trong đó, cái đó là tội tánh đó. Cái thứ hai nữa là mình làm sao mà cho nhẹ đi cái cho nó giảm đi cái tội tướng. Tội tướng là tội gì? Tội tướng là mình làm cái gì nó phải bị quả báo đó đó. Đó gọi là tội tướng. Mình làm sao mà cho nó nhẹ đi cái tội tướng của mình. Đó, cái gì? Như vậy mình lỡ mình cắt con gà, bây giờ mình sanh ra đây bị người ta cắt lại. Ví dụ như bị bệnh bú cổ đi, có cô kia mổ bú cổ 7 lần, quý vị tin không? Mổ 7 lần. Biết rồi, kiếp trước cắt 7 con nữa, bây giờ cắt lại 7 lần. có thể cắt 20 con, lần cắt tới mấy dao, lần đâu cắt 1 dao đâu, cắt lại có gì ba bằng cách mổ cũng trả quả báo đó. Nhưng nếu mình đầu thai làm gà bị người ta cắt cổ lại, nhưng nếu đầu thai làm người thì bị mổ bú cổ, mổ gì đó ta cắt cũng cắt lại, không cái gì mà nó nhẹ hơn. Như vậy thì đó gọi là cái tội tội tướng phía bên ngoài không bao giờ mất, mà làm gì không bao giờ mất chứ. Đánh người ta cái là bị đánh lại, chọt ta cái bị người ta chọt lại, chửi người ta bị chửi lại, đó là tội tướng bên ngoài đó. Còn hồi nãy tội tánh là tội trong tâm, tâm ác mình sám hối mất, phát tâm bồ đề mất, phát tâm bồ tát mất, đó có gì. Nên người nào có sám hối, người nào có phát tâm bồ đề tu tập, người nào có phát tâm bồ tát lập tức chuyển cảnh giới liền, không còn cảnh giới đọa đài đó nữa. Do đó mà những cái phần ở thân trung ấm, những người đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh đó có gì, ta quy y cho họ, quy y dùm cho họ, cho họ phát tâm bồ đề để tu tập, rồi á là khuyên họ phát tâm bồ tát giúp đỡ người khác, và khuyên họ sám hối tội lỗi, lỗi lầm của mình, tự nhiên họ thoát khỏi cảnh giới đó. Còn này mình cầu nguyện á quý vị, ở đây á mình tụng kinh mình cầu nguyện á, cầu cho người này thoát khỏi cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sanh, cầu tụng khô cổ luôn mà chưa chắc thoát khỏi đâu. Tại vì đọa đây là do đâu, do tâm của họ, chứ đâu phải đọa đây là do tướng đâu. Mà đọa do tâm thì chính tâm họ phát họ mới thoát ra khỏi cái đó, còn họ không phát họ không thoát ra khỏi đó. Nên ở trong kinh Mục Liên Sấm Pháp có cái đoạn á, là canh này bất hiếu cha mẹ bị đọa xuống địa ngục, nên á, là người ta mới trồng cái dòng lửa trên cái đầu của ông á, của canh này á, cháy phừng phừng rất nóng mà rất đau, nó xiết cái đầu như dòng kim cô của tài thiên mà của Quan Âm trồng lên vậy đó. Như vậy thì ông rất đau mà rất là nóng, nên là mới hỏi với quan cai ngục á, là tôi đội cái dòng lửa này tới chừng nào tôi mới hết cái đội dòng lửa này. Thì ông quan cai ngục nói là nếu trên thế gian có ai bất hiếu cha mẹ xuống đây thế với ông thì ông sẽ thoát khỏi cái dòng lửa này. Như vậy ông giơ tay lên ông nguyện, ông là có nguyện đời đời kiếp kiếp con đội cái dòng lửa này. Ý là ủa, người ta muốn mau hết sao ông nguyện kỵ trời. Ông là tại vì á tôi đội rất là nóng, rất là khó chịu. Nếu một người nào á xuống đây đội thì họ bị cái quả cái cảnh đội này rất khó chịu, chịu không nổi đâu. Cái thứ hai nữa mà cái người bất hiếu mà mới xuống đây đọa, có nghĩa là người mà xuống đây thế tôi thì trên thế gian sẽ có người bất hiếu làm cho cha mẹ khổ đau. Tôi muốn không muốn cho người nào xuống đây nữa, có nghĩa là trên thế gian không còn ai bất hiếu với cha mẹ nữa, nên đâu ai xuống. Do đó tôi nguyện đời đời kiếp kiếp đội cái dòng này, có nghĩa là trên thế gian không còn ai bất hiếu cha mẹ. Tại vì tôi bây giờ tôi hối hận rồi, ngày xưa tôi quậy, tôi chửi bới cha mẹ tôi, rồi tôi đánh, tôi đạp bà già văng ra khỏi nhà rồi tùm lum la, nhưng giờ tôi thấy hối hận lắm rồi, nên tôi nguyện đội cái dòng lửa này để thế cho tất cả chúng sanh đừng ai làm khổ cha mẹ con mình. Ông mới nguyện vừa xong á quý vị, cái dòng rớt xuống cụp bay tuốt cõi trời xanh chảnh á. Tại tâm đó đâu phải tâm của địa ngục, cái tâm mà muốn gánh tội gánh nghiệp cho người ta, cái tâm mà muốn cho thế gian này tốt đẹp, tâm đó là tâm ai vậy? Phải tâm Bồ Tát không? Đâu phải tâm địa ngục. Địa ngục tâm ích kỷ tham lam. Bà lên đề á, Mục Liên đem cái nắm cơm lại cho bà ăn. Cơm đưa cho là tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn. Lòng bõn xẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa cho đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Làm quỷ đói gì đó xung quanh, biết nhiều mấy quỷ bạn mình đói gì đó mà có nắm cơm che lại ăn mình đó, vậy thấy nó xấu cỡ nào chưa? Giống hệt như mình ăn đói nè. Đừng nói thầy để ý nha. Bữa đó dẫn đoàn đi đi giếng chùa. Đoàn đâu 100 người vậy đó mà người ta còn có 3-4 mâm cơm mà. Bắt đầu mâm cơm nên ăn có 20 người chứ người 10 người ngon đủ. Mà người ăn có 1 chén nào gì? Trời ơi, có mấy người ham ăn lên lấy nguyên cái tô lùa vô cho mình rồi cầm ăn, ăn cong cổ ào vô để mau no. Mấy người sao không còn miếng để ăn nữa, giống thịt bà Thanh Đề. Mình nghĩ lại bà Thanh Đề trước không, nó rất đỏ điện ngã quỷ quá à. Có gì biết nhiêu bạn mình đi cùng đồng sự đi chùa chung thì mình chia ra người ít vào ăn nửa chén nữa người cũng no. Bây giờ mình hốt hết nguyên tô, mấy người kia người ta không ăn được miếng nào à, thấy không? Cháu ruột bà Thanh Đề tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn, lòng bõn xẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. À không có gì sợ người ta, phải không? Nhưng mà nếu á mình che, mình đậy, mình ăn mình để cho người khác đau khổ không có ăn, cái gì mình đọa vào ngạ quỷ. Nhưng mà lúc đó cái gì mình nhường cho người ta, mình chia ăn đồng chia đủ là cái đó, nếu ăn đồng chia đủ là người đó. Nhưng mà mình còn nhường cho người ta nữa, bắt đầu mình lên trên hàng của chư thiên. Còn nếu nhường cho người ta hết luôn, lên hàng Bồ Tát liền. lúc đó nhường nổi không? Đấu tranh sinh tồn của người nổi không? Mà người nào thực sự nhường cho chúng sanh, đâu có gì tiền ở đó lên hàng chư vị Bồ Tát liền. Người ta cái tâm của con người mà. Do đó mà cái tội tướng của mình đã đỡ lỡ gây tạo ra bên ngoài rồi, mình muốn làm giảm cái tội tướng đó đi, giảm bớt cái tội tướng đi, tức là cái quả báo đến cho mình đó, nó bớt đi chút. Để đáng lẽ quả báo mà nó nặng dữ lắm, nhưng mà giờ nó muốn bớt đi chút đó, thì mình phải làm sao và cho nó bớt đi chút. Cái thứ nhất á là mình phải có phước báo bao bọc xung quanh mình, thì cái quả báo nó đến, nó đập vào phước báo, nó đi đến mình của mình nó nhẹ lắm. Cái thứ hai nữa, mình có công đức, tức là mình có tu tập á. Cái người có tu tập, cái quả báo nó đến nó ít khổ lắm. Còn người nào không có tu tập, quả báo đến khổ dữ lắm, than trời trách đất dữ lắm. Còn người ta có tu tập á, quý vị, nó đến tỉnh bơ à, cười à. Có phải vậy không? Người tu tập càng nhiều á, quả báo đến cười à. Trời ơi, con dâu nó sự chửi son sỏn sỏn ngồi cười à. Còn người không có tu tập, con dâu nó chửi một câu một lên máu đứt giữa chừng liền. Quý vị thấy khổ chưa? Còn người á mà có tu tập rồi đó, dâu nói gì nói như gió thoảng mây bay, thấy không? Dâu nói mô Phật, lời nói như gió thoảng mây bay. Buồn gì chứ, mình biết hồi xưa mình cũng là dâu người ta, mình chửi người ta nè, bây giờ mình mới làm dâu lại người ta, dâu nó chửi lại mình đó. Cái gì quề nghe dâu không? Rồi kệ nó, chửi à, mắng à, bình thường. Là người có tu tập đó quý vị, thì lúc đó họ mới bình thường được. Còn không có tu tập không có bình thường được đâu. Không có tu tập khủng khiếp lắm. Thấy không quý vị, người ta chọt một câu thôi là sân ngầm râm à. Rồi người ta đụng tới mình cái thù hận ngầm râm, khổ đau dữ lắm. Mình thù người ta, mình trả thù trả quán người ta, mình cũng ngủ không được, ăn không ngon. Chứ không phải là mình trả thù trả quán người ta là mình ngon lành đâu. Thấy không quý vị? Chứ không phải là mình hại người ta là mình ngon lành đâu. Hại mình cũng ăn không ngon, ngủ không được. Chứ không phải là mình ngon lành đâu. Do đó đó mà mình biết vậy rồi đó quý vị, bắt đầu mình có cái tâm tu tập và có phước báo. Phước báo bao bọc xung quanh mình, mình nên mình làm phước thôi. Nên dành dụm mình làm phước. Làm phước làm gì? Mình gọi là làm phước đó là bố thí, là cúng dường, là giúp đỡ, là phóng sanh, các hạnh lành để giúp đỡ những người khác, đó gọi là mà làm phước đó. Nên khi làm phước nó có tài thí, pháp thí và vô quy thí. Tài thí là gì? Tài thí là mình lấy cái tài sản của mình, nó có hai loại. Mình giúp đỡ người ta, cái gì đó gọi là nội tài đó. Nội tài tức là trong thân của mình, hoặc giả là người cha cho con cái thận đó, cái gì? Người ta hiến xác nhân đạo, tức là cái gì có trong bản thân mình có. Máu, truyền máu, huyết học nè. Ví dụ như học sinh sinh viên có những cái kỳ mà người ta vận động hiến máu tình nguyện đó, cái đó gọi là nội tài thí đó. Có nhiều người cho giác mạc ta nữa, hai mắt cho bớt một con. Có đâu có gì mà cho ai, cho con, cho cháu mình. Ví dụ như cháu mình sanh ra nó bẩm sinh nó không thấy đường, thì ông nội hoặc người cha, người mẹ có gì hy sinh một cái giác mạc cho con, tức là mình bị mù con mắt. Mình cho con, cho cháu, mình cho thấy. Đó, tuy là con cháu mình nhưng mà mình vẫn gọi là bố thí cái nội tài cho người khác đó. Đâu có gì, nhưng mà con cháu mình dễ dàng bố thí hơn người ngoài. Nhưng mà không phải ai làm cũng được đâu, không phải là người nào cũng dám cho vậy đâu. Hoặc gia cho thận, người mẹ cho đứa con quả thận. Tại đứa con bị thận hư rồi, người mẹ lấy một cái quả thận cho. Hai cái quả thận thì qua hoạt động công sức 100%, còn một quả nó sẽ hoạt động công sức tăng lên, tuổi thọ giảm xuống quý vị. Cho ta tuổi thọ giảm xuống nhưng mà người ta vẫn cho. Nào quý vị, cái đó mình biết gọi là nội tài thí đó. Còn ngoại tài thí là gì? Là của cải vật chất tiền bạc của mình có được, cái đó là ngoại tài đó. Nằm phía bên ngoài thân mình, cái đó gọi là ngoại tài. Tiền bạc, tài sản vật chất mình cho người ta. Nên thầy có cái ông thầy bạn chọn lục ra đồ ổng, đồ mới, đồ kẽn ha, đồ xịn gì cho người ta hết trơn. Ông tu hành vậy đó, cái ổng lựa mấy đồ mới ổng cho thầy. Thầy hỏi tại sao ông mà cho người ta đồ mới hết, đồ xịn, đồ mới đồ xịn cho người ta hết gì bố thí hết. Tại sao? Tại vì đồ mới đồ xịn ông khoái, mà khoái mình lưu liếng khó tu đắc đạo lắm, nên cái gì mình khoái cho đó. Ông nói vậy đó, là người ta cho, thường là cho là đồ bỏ người ta mới cho, chứ đồ xịn người ta đâu có cho. Do đó mà thầy đi cho người ta tức là đồ bỏ, mà đồ bỏ thầy cho tôi không lấy. Mình thấy đồ xịn không à? Nhưng mà mình lý luận vậy mà ổng dám cho đồ xịn không lẽ mình lấy? Mình thấy cũng khoái lắm, giải Đài Loan không à? Mình cũng khoái lắm, nhưng mà ổng tu vậy không lẽ mình tu thua ổng sao? Phải không? Nên nói là đồ bỏ, ông bỏ ra ông cho tôi không lấy, cho người khác. Cái gì chứ trong lòng cũng muốn lấy lắm, phải chi ổng không nói là lấy rồi. Phải không? Bây giờ mình cũng lên luôn. Cái gì? Không lấy đồ xịn cũng không lấy cho người khác. Nói vậy đó quý vị, có nghĩa là ngoại tài thí, cái gì cái của mình khó cho lắm, cái gì mình yêu thích khó cho lắm quý vị. Nó thẳng ra cái xe mình nè, ngon lành mượn bữa đâu cho mượn đó. Ở bên chỗ chùa Vĩnh Nghiêm nè, có cái nhà hoàng, có nghĩa là cái nhà mà người ta đi lên người ta hoàng cái hàng người ta để chổng mấy bữa đó, người ta gọi là nhà hoàng. Không biết có cô bán nước đó, cậu nói thầy chứ không biết làm sao nha. Cậu nói làm sao mình nghe vậy đi. Cổ nói là cổ có khả năng cổ nhìn thấy cái vong linh. Nên bữa đó cổ thấy là một cái ông thanh niên, ông chạy xe, mà cái ông già là cái vong á, mới chạy cái SH. Ông già mới nắm cái đuôi xe lại cài xuống mặt đường, lôi cái xe lại. Bởi vì là xe của tao. Thằng nhỏ mà nó lạng qua, nó nghiêng xe bên nào là ông lấy cái lưng ông kia, ông đỡ xe bên đó. Như vậy thì mới hỏi lại quý vị là ông già, ông mê xe SH dữ lắm. Nên ông làm cả đời, ông móc mua được chiếc xe SH. Thì đi ông chạy, ông đi làm. Bữa đó chạy đi làm, gửi vô bãi xe nó chật quá, gửi vô bãi xe chày xe, ông không dám gửi. Cái ông chạy đi chơi mà đường phố mình ngập nước lên nè, dơ xe, ông không dám chạy chơi luôn, bỏ nhà, ông chạy mobilet. Ông về ông lao xe SH nha. Cái thằng con đi đám sinh nhật bạn, nó mới mượn xe ba cho mượn xe SH đi chơi lên bữa ba. Không dứt phát, chết thôi chứ không ai cho ai mượn. Xe SH của người ta mà mượn chạy hết sao? 180 triệu chứ xe SH đâu phải là Alac mà có mấy chục triệu. Đâu phải là Future hai mấy triệu. Đâu phải là Way Alpha 15 triệu. Đâu phải là rim Trung Quốc có 2 triệu chiếc bán đậy chừng ở ngoài Bình Phước á, rim cũ á, để ở ngoài cửa này 2 triệu rim cũ, rim Trung Quốc á, 2 củ á. Này SH nè con, không cho mượn cái gì, không biết làm sao ông lên máu ông chết. Ông vừa chết con lấy chìa khóa lạng liền. Ba chết rồi đâu còn ai nó hưởng rồi. Không có gì, cái nhỏ đó nhỏ bán nước hay cái cô mà cô nhỏ mà bán nước ở gần cái chỗ đó thấy ông già cài xuống mặt đường lôi cái xe lại, mà đâu ai thấy đâu, có cô đó thấy à, là xe của tao, sao mày lấy xe tao lấy cài xuống cái gì. Thằng nhỏ thì đâu thấy gì đâu, nó nhóng ra nó chạy lên, ổng lôi xe ổng cài xuống mặt đường, mỗi khi mà nó lạng nó nghiêng xe đâu ổng lấy cái lưng ổng đỡ đó, cái gì nó sợ cái xe ổng đập xuống đường đừng mà nó chạy xe ổng chết rồi mà còn ôm xe vậy đó. Quý vị thấy không? Đó, khổ chưa? Đấy đó là, nên khi mình bố thí thì mình không chấp vào tài sản của mình nữa. Nên mỗi khi ta bố thí, ta không chấp vào tài sản của mình nữa. Do không chấp vào tài sản, mình sẵn sàng mình buông bỏ, quý vị dễ giảng sanh. Nên người nào mà bố thí giúp đỡ người khác chừng nào niệm Phật dễ dàng giảng sanh đó, không cố chấp ta bà nữa. Do tâm của mình quyến liến hoàn cảnh, vợ con tiền bạc, tâm mình quyến liến cảnh giới của ta bà này, nên mình không có được giảng sanh, niệm Phật không bay lên được, mà nó té rơi là đà dưới đất. Nên cái gì vừa đủ thôi. Còn nhiều á, mình giúp đỡ những người khác, giúp đỡ gia đình mình trước, ra ngoài những người có duyên mình, là dần dần chúng ta giúp đỡ nghe nha. Được cái phước báo đó nó bao bọc xung quanh mình thì cái tội tướng á, nó đập vô phước báo này dâng ra. Còn có đạo lực tu hành á, tức là người có tu nhiều chừng nào á thì cái tội tướng nó đến như không à. Tội tướng tức là những cái gì hình ảnh bên ngoài đến với mình. Ta chửi, ta mắng, nghèo, đói, bệnh, tật, ốm, đau, gì cũng biết. Mình đã gieo nhân rồi, bây giờ gặp quả rồi. Có gì? Thì là nó sẽ dễ dàng vượt qua nhờ cái công đức tu hành mình. Người nào tu hành càng nhiều á, có gì? Nghèo, ta cũng không khổ. Chửi, mắng, ta cũng không khổ. Rồi là bị nói nặng, nói nhẹ, ta không khổ. Bị nói xấu, ta cũng không khổ nữa. Nhờ công đức tu hành đó, cái gì tội đó giảm xuống nhẹ nhàng cho mình xuống, cái đó gọi là giảm tội đó. Đó cái gì, rồi cái thứ hai nữa, làm sao cho nhẹ nghiệp. Nếu mình bị bệnh tật, bị đoản mạng, eo eo ọt ọt bệnh hoài, uống thuốc hoài, đó là nghiệp gì? Nghiệp sát sanh, nghiệp ăn thịt chúng sanh, nghiệp là hay bệnh truyền nhiễm cho chúng sanh. Có ba cái nghiệp: một, ăn thịt người ta, ăn thịt chúng sanh; hai, sát mạng người ta; thứ ba, truyền nhiễm bệnh tật qua cho người ta, vô tình hoặc cố ý. Có nhiều người gì cố ý chìm mà nhiễm bệnh tật quá vậy. Bữa trước có tờ báo mạng nào đăng là mấy cái rạp hát á, lấy cái chi kim chích nè, mấy đứa bị bệnh sida lấy kim chích nó chích vô, để cái kim ngay chân cái ghế mình ngồi lên, cái kim lụi vô mình cái rồi dính sida, cố ý gây bệnh cho người khác. Cái thứ hai nữa là vô tình gây bệnh. Vô tình gây bệnh, có tờ báo gì đăng á, chú đó Bến Tre làm y tá giường thôi, ổng truyền bệnh cho hai mấy người bị bệnh sida. Mấy cô nào đâu á, đi làm việc ở, đi làm không phải làm việc, đi làm ở thành phố, rồi đi làm ở nước ngoài, Campuchia rồi về, rồi bị sida. Bị sida cổ bị bệnh, cái ông mới lấy cái kim, ông chích, chích thuốc á. Mà người ta kiểm tra là mỗi người chích một cái kim vậy mà truyền bệnh á. Như vậy, hỏi tại sao truyền bệnh? Cái hũ bi á, cái hũ thuốc mà kháng sinh của ông á, một hũ gì đó là chích khoảng 5-6 người hũ, hoặc là 10 người hũ. Người ít. Khi mà ông chích vô người bệnh rồi đó, ông lấy kim đó, ông lụi vô ở trong cái hũ đó, thì máu nó đã hòa tan trong hũ đó rồi. Ông rút ra, ông thay kim. Ông rút ra thay kim, mỗi người một cây kim, nhưng mà chung một cái hũ, cũng như không. Quý vị thấy không? Nên ta điều tra ông ra, cuối cùng ta điều tra ra được không quý vị, là chung một cái hũ. Giờ đó máu nó lộn xộn hũ đó rồi, ông rút ra người ít người đó, chích lâu là hai mấy người hay mười mấy người đó, bà báo họ đang á chuyện bệnh mà không biết nguyên nhân. Ôi ơi, về nhà có chú này, chú lớn tuổi rồi, 60 tuổi rồi. Sao cái gì? Gần 70 mà chú cũng bị bệnh. Về nhà bà vợ thôi nói này nói nọ, ông đi chỗ này chỗ nọ, ông làm tầm bậy tầm bạ ha, đi uống bia ha, rồi đi quán giỏng rồi ha, có gì chì chiết ổng là tôi thề với bà tôi không có đi đâu, chứ thề thiệt tình luôn á, rồi là thề luôn có gì, nhưng bà cũng không tin nữa. À, không ấy sao mà truyền bệnh đâu, có gì bà nghĩ cái chuyện khác. À, giờ đó có gì thấy không, cái đó là gọi là vô tình mình truyền bệnh cho người khác. Còn cố ý truyền bệnh người khác, đa số là mình vô tình truyền bệnh người khác, kiếp sau mình bị bệnh. Còn cái làm cái nhân mà bị bệnh đó, không phải truyền bệnh mà nhân bị bệnh. Ví dụ mình mới mua chiếc xe Yamaha, mình đi ra đường, bắt đầu mình nhóm ga nghe, lên người đứng sát bên mình giật mình, nhằm khi ta xỉu xuống luôn. Vậy kiếp sau trước sau ông này cũng bị bệnh tim à. Qua kiếp sau ông sanh ra, mới sanh ra hở tim nè, nghẹt tim nè, thòng tim nè, bị bệnh tim là tại vì ông làm cho người ta giật mình, ông bị bệnh tim. Nên đừng làm cho người ta hoảng sợ, làm ta sợ hoảng sợ mình nó dễ bị bệnh tim lắm à. À, hù người ta đó, hoặc làm rầm đó. Nên đi vô chùa làm gì nhẹ nhàng chút, cái đó là cái quả báo đi đến bệnh tật sau này. Còn cái truyền nhiễm bệnh đó, có gì truyền nhiễm bệnh là mình không biết phải không? Mình bị lao, mình ăn chung chén tâm truyền lao cho người ta, bị cảm, mình nói trước mặt ta, mình nói xà vô mặt ta hít vô bị cảm chung. H5N1 cũng truyền qua nước bọt luôn, rồi viêm gan A cũng truyền qua nước bọt luôn. Do đó mình ăn phải ăn chén tách ra rời cho người ta. Do đó khi mà đi chùa đó, mình ăn á thì gấp đũa, mình ăn muỗng đây chỉ để tách rời cái thức ăn ra đối với người ta, mà cái nguyên nhân truyền bệnh truyền nhiễm cho người ta nó nhẹ nhàng đi. Nên biết gì đó là gọi là mình truyền nhiễm cho người ta quá. Cái sao mình bệnh rề rề hoài mà không biết cách nào mình rề rề hoài, ai nhà đó mình vô tình hoặc cố ý truyền nhiễm bệnh tật cho người ta, mình không biết cái gì. Hoặc giả là mình ăn ở dơ giấy nó có gì làm cho người ta bệnh hoạn, mình cũng bị bệnh luôn. Lên mấy người nào mà xả rác rồi ha, rồi làm cho môi trường xung quanh dơ rồi ha, quăng bọc đồ tùm lum tùm la, đồ đạc lâm la, cái gì chứ sao người đó bệnh dữ lắm. Nghĩa là mình truyền nhiễm cho người ta. Nên nhầm khi đang đi đường quăng ào xuống giữa đường giữa xá, thấy mình chuyên gia quăng vậy, rồi đồ mình ở gần bờ sông là quăng đùng xong mà làm ô nhiễm nguồn nước. Ô nhiễm nguồn nước thì mấy con cá dưới nước nó chết hết. Vậy thì mình vô tình mình giết mấy con cá. phải không? Như vậy thì làm cho nó bệnh tật, mình bị bệnh tật, quý vị thấy không? Nên mình hiểu được vậy đó, mình bảo vệ môi trường. Nên mình đi ra ngoài mình thấy bọc rác rồi mình gom lại mình bỏ vô, quý vị, thì người này khỏe mạnh lắm, cứu người ta. Phải không? Thấy gai giữa đường gom lại, rồi vô nhà vệ sinh thấy á, là dơ, mình xả, mình á, là dối đâu. À, thì là mình ít có bị bệnh truyền nhiễm. Nên cái nghiệp sát sanh của mình á, mình bị được vượt qua. Bây giờ mình sát sanh, rồi á mình ăn thịt người ta, bây giờ mình phát tâm mình ăn chay, lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Như vậy á thì mình phát tâm ăn chay 2 ngày 4 ngày 6 ngày 8 ngày tháng tới phát âm tâm ăn chay trường, rồi mình phát tâm dứt phát mà không sát sanh nữa, bởi vì tức là mình không giết con này con nọ nữa, còn mình để ý là đừng có bệnh truyền nhiễm cho người ta nữa. Ngược lại mình không ăn thịt chúng sanh mà mình còn phóng sanh nữa, mình không truyền nhiễm cho người ta mà mình còn cứu bệnh nữa, mình cho tiền người ta trị bệnh, rồi mình nuôi nấng bệnh tật. Nếu mà nói kinh nhân quả thiện ác, các ba loại phước báo lớn nhất, thứ nhất là hiếu thảo cha mẹ, thứ hai cúng dường Phật, thứ ba chăm sóc bệnh nhân. Do đó mình còn chăm sóc bệnh nhân mà giúp đỡ người già cả ốm đau, từ từ mình hết bệnh tật, phải không? Như vậy thì cái nghiệp bệnh đó mình nó không còn, do đó mà mạng sống được kéo dài ra, do ăn chay phóng sanh, rồi là do mình cứu bệnh người ta, do đó mạng sống từ từ kéo dài ra và ít bệnh ít hoạn. Cái thứ hai, nghiệp trộm cắp nên nó đi đến nghèo nàn, mình hay trộm cắp của người ta đó, của cải vật chất của người ta mình trộm cắp bằng cách cân già chân non cũng là trộm cắp trước mặt, trộm cắp sau lưng, nói chung ăn gian người ta gọi là trộm cắp hết á. Làm gì là ăn gian người ta là trộm cắp hết. Nên trong tất cả các cái ăn nào xấu nhất, quý vị báo hỏi á, cái người đó này ăn không chừa người ta, rồi ăn cơm hước rồi, quý vị. Nhiều người là trả lời cuối cùng con ông trả lời hay nhất được thưởng, đó là ăn gian. Ăn gian xấu nhất. Nên cái ăn nào cũng không xấu bằng ăn gian hết trơn á. Ăn gian là gian dối á. Phải không? Cân già, cân non, rồi là dưa hấu đem thuốc đỏ chích vô cho nó đỏ ruột. À, có gì mới báo mới đăng nè. Đem thuốc đỏ chích vô dưa hấu cho đỏ ruột. Trời ơi. À, vậy ta ăn vô rồi sao? À, như vậy thì đó gọi là ăn gian đó. Tức là làm ăn gian dối gọi là ăn gian. Nên nó ăn đó là xấu nhất, có quả báo nặng nề nhất. Như vậy thì bị nghèo, khổ nhất, mà nếu làm cho ta bệnh, mình bị bệnh nữa. Do đó đừng ăn cắp ăn trộm gì đồ của ai hết trơn, cái gì đồ của người ta có làm sao để dĩ cho, người ta thêm cho thôi, đừng ăn cắp ăn trộm bị quả báo đó. Ăn cắp ăn trộm á, coi chừng làm chó, làm trâu, làm bò giữ nhà cho người ta đó. Ăn cắp ăn trộm chừng làm đầy tớ nhà người ta đó, ăn cắp ăn trộm từ đem theo làm tài lọt người ta đó. Còn nghiệp thứ ba nữa, quý vị, nghiệp không có quay đức, có nghĩa là mình sống không có uy tín, thường hay là mình có vợ rồi đi kiếm 2-3 vợ ngoài nữa là mình mất cái quê đức đi, qua kiếp sau mình sống không có quay đức, gặp ai người ta cũng khi dễ mình hết trơn á, và tướng mình cũng không có quay đức nên cái tướng mình không có sang trọng, vân vân, mà mình cùng dung đắp cho người ta nữa. Còn cái thứ tư nữa là cái khẩu nghiệp, đi đâu người ta cũng chửi, người ta vu oan giá họa hết là do khẩu nghiệp từ kiếp trước đó. Nên kiếp này mình phải tịnh nghiệp, có nghĩa là mình nói những lời ái ngữ, nhưng tốt nhất là mình tịnh nghiệp, không có gì, mình tụng kinh niệm Phật trì chú, ba cái đó thế những cái lời nói bâng quơ, thế những lời nói mà nó không có dính dáng vào đâu, mình cố gắng mình niệm Phật thế những lời nói, thay vì một câu nói khơi khơi mình thay vào đó câu niệm Phật, thay vì câu nhiều chuyện mình thay bằng câu kinh, thay vì câu chữ lộn mình thay bằng câu chú. Nên ai nói mình Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là tụng kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, hoặc là mình trì chú, phải không? Nam Mô Ra Đa Na Đa Ra Già Già, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế, bà chú gì vậy? Đề bi hả? Hay quá, cho một tràng pháo tay. Như vậy đó, mình tụng kinh niệm Phật trì chú, đó là những người mật ngôn mật ngữ chư Phật dạy lại cho ông ta, nên ta thay những cái lời nói dối, nó qua lời nó đâm thọc, nó ác khẩu, không có gì. Nên có những người ta mở miệng ra chửi thề, mở miệng ra chửi thề, bây giờ mình mở miệng ra mình thay câu chửi thề bằng câu A Di Đà Phật mới nói, riêng nó quen con người ta cái gì từ từ là nó có thói quen xung quanh vậy đó, mà mình có thói quen xong mình giải được bớt đi cái nghiệp về khẩu nghiệp. Cái cuối cùng không có gì, nghiệp vì uống rượu, từ trong kiếp trước mình uống rượu chất gây nghiện sai rồi đó, nên kiếp này mình quên trước quên sau, mình thiểu năng trí tuệ, không thông minh như người ta, hoặc là mình tưng tưng rồi đó, cái gì thì mình là giải đi này là bằng cách đó mình đừng uống rượu nữa, nha quý vị. Và mình đã ca ngợi Tam Bảo, lại Phật, ca ngợi Tam Bảo, tán thán chư Phật, khen ngợi những người tu hành, thì từ từ tâm trí mình từ từ sáng ra. Nhưng đặc biệt làm tu thiền định, từ từ nó sẽ giải đi cái nghiệp của cái uống rượu này, mà làm tâm thần mình nó không có trí tuệ thông minh như người ta. Như vậy thì mình làm giảm đi cái tội của mình và làm nhẹ đi cái nghiệp của mình. Mà năm nghiệp của mình là năm nghiệp chính á, là năm nghiệp trong năm cái giới cấm á, Đức Phật dạy. Nghiệp nhất là sát sanh á, thì mình bị yểu mạng, bị bệnh tật, trộm cướp, bị nghèo khó, nghèo đói. Rồi cái nghiệp tà dâm ngoại tình đó là mất oai đức, không được ta tin yêu, người ta bị khi dễ, tướng xấu xí. Còn khẩu nghiệp của mình á, thì quả báo cái miệng mình ngọng, mình ca đớt, rồi cà lâm, mà miệng méo, rồi răng hô, rồi lòi xỉ, rồi rụng răng, rồi chóc nú, vân vân. Đó phẩm 28 kinh Phổ Hiền Bồ Tát Đức Phật dạy á. Như vậy là nghiệp, đó là cái khẩu nghiệp, mà khẩu nghiệp nặng nề lắm. Và cái cuối cùng là nghiệp uống rượu, là tâm thần của mình không có được sáng suốt, tinh thần mình không được sáng suốt, là nghiệp uống rượu đó. Quý vị, tuy là có nhiều nghiệp khác đi đến tinh thần không sát xuống, nhưng mà nó một trong những cái nghiệp mà lớn, đó là nghiệp uống rượu. Nên kiếp này mình đừng uống rượu, giữ cái giới pháp uống rượu và ca ngợi tán thán Phật pháp, đặc biệt là bố thí ấn tống băng đĩa kinh sách nè, thì chúng ta sẽ được sáng tâm, khai tâm, mở trí. Còn nếu về pháp tu thì chúng ta tu thiền định hoặc là niệm Phật, giữ tâm thiền, thì chúng ta sẽ được sáng tâm. Có nghĩa là đừng khởi lên tâm phiền não trước tất cả các vọng trần, thì chúng ta được sáng tâm. Mà mình là được sáng tâm thì khai tâm mở trí mình ra, thì mình thoát đi cái nghiệp uống rượu, nó nhẹ nhàng đi. Thì trong gia đạo mình, trong gia đình mình năm đó được an vui hạnh phúc, do mình nhẹ được cái giảm đi cái tội và nhẹ đi cái nghiệp, thì cái quả báo đến với mình, tội lỗi đến với mình, cái nghiệp mình giảm đi, thì thay đổi hoàn cảnh mình, quả báo mà nó giảm đi thì cái nhân quả nó đến với mình nó nhẹ nhàng hơn. Từng cái một, tức là những xui xẻo tam tai bát nạn đến nó nhẹ nhàng. Còn nghiệp nhẹ đi thì hoàn cảnh mình thay đổi, từ nghèo lên tới giàu, từ xấu ra đẹp, từ mất oai đức đi đến được ta thương yêu, vân vân. Đó là nhẹ nghiệp đó. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy hỏi một vài câu hỏi, thầy tặng quà ha. Ai biết chúng sanh gồm có mấy loại chúng sanh? Dạ bông Phật thầy, dạ có hai loại chúng sanh, dạ, vô tình và hữu tình. Đúng rồi, cho anh chàng pháo tay. Chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Ai biết được chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Giảm tội nhẹ nghiệp. Giảm tội nhẹ nghiệp, cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai biết tội là gì? Là làm cho người khác đau khổ. Đúng rồi, tội là làm cho chúng sanh đau khổ, trong đó có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình đau khổ, đều là tội cả. Ví dụ như mình chặt cây phá rừng là những chúng sanh vô tình bị đau khổ, mình đã giết con này con kia rồi hại người này người kia, thì đó là làm cho chúng sanh đau khổ, thì cái đó thì gọi là tội. Cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai biết muốn làm giảm tội mình làm những cái gì? Mình có thể là mình sám hối. Thứ nhất sám hối, được rồi, gì nữa? Sám hối, lại Phật, cầu nguyện. Sám hối, lại Phật, cầu nguyện là chung cái, lại còn gì nữa không? Lại sám hối những cái tội lỗi của mình. Hiểu rồi, cái đó là sám hối là một cách. Là mình phát tâm để làm những cái việc thiện. Tức là mình phát tâm làm việc thiện, là phát tâm Bồ Tát. Rồi đúng luôn, còn gì nữa không? Rồi phát tâm Bồ Đề tu tập mà, thì chúng ta sẽ giảm đi tội. Thứ nhất là sám hối những tội lỗi mình, những cái sai mình đã làm. Cái thứ hai nữa, phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm tu đó. Mà cái đầu tiên phát tâm Bồ Đề á, là chúng ta phát tâm quy tâm bảo để tu đó, gọi phát tâm Bồ Đề đó. Thứ ba, phát tâm Bồ Tát là phát tâm sống vì người khác, giúp đỡ người khác, quan tâm vì người khác, hy sinh cho người khác, cứu khổ người khác. Đó phát tâm Bồ Tát, nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình đó. Bây giờ á, chúng ta làm sao mà để nhẹ cái nghiệp của mình? Có năm cái nghiệp lớn là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm nghiệp lớn đó. Mình làm sao cho nhẹ Bây giờ cái nghiệp đầu tiên, nghiệp sát sanh, thì mình làm sao cho nhẹ nghiệp sát sanh? Ai biết? Rồi xin mời chú. Phóng sanh. Phóng sanh thứ nhất thì làm gì nữa? Phóng sanh. Phóng sanh. Ăn chay. Ăn chay rồi đúng luôn. Bố thí cúng dường. Phóng sanh, ăn chay. Bố thí cúng dường thôi thì cũng được. Nói chung đang cái nghiệp mà sát sanh làm cho mình bị bệnh tật đoạn mạng. Thì mình ăn chay, rồi mình phóng sanh, rồi mình không có gây bệnh truyền nhiễm cho người khác bằng cách bảo vệ môi trường giúp cho người ta sống tốt, đừng có truyền nhiễm, vân vân, những cái lớn, nguyên nhân lớn đó. Bố thí cúng dường thì đúng, nó bao bọc xung quanh mình thì quả báo đến cho mình thì nó nhẹ bớt, thì cũng đúng. Cho anh chồng pháo tay. Rồi như vậy thì không ai hỏi, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý đây. Chúc quý vị cũng một ngày thân tâm thường lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Một năm mới tràn đầy phúc lạc, sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng lên, ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử Phật, chúng sanh đều chọn thành Phật đà.